Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, 10 cỗ thi thể, chương 673, 10 cỗ thi thể, lại ký linh hồn khế ước. Dịch Vân cười lắc đầu, như thế nào, người ý định không ký, tại thân đồ lão tổ bên người, một thân áo xám ly hỏa bà chậm qua uống nước trà. Xem Dịch Vân ánh mắt ý vị thâm trường. Dịch Vân cũng không thèm để ý lão thái bà này. Hắn dùng rất tùy ý ngữ khí nói ra. Ký linh hồn khế ước, để cho ta vĩnh viễn không đối với ngươi nhóm ra tay. Đây mới là hôm nay trưởng lão hội mục đích. Các ngươi sớm nói điểm chính không là được rồi. Quấn lớn như vậy phần công làm cái gì? Thế nhưng mà với tư cách một số giao dịch, dù sao cũng phải cùng có lợi cùng có lợi. Mà các ngươi chỉ là làm ra một phần linh hồn khế ước đến hạn chế ta. Ta đáp ứng đối với ta có chỗ tốt gì? Đây không phải giao dịch ly hỏa bà thanh âm lạnh dần. Đây là cho ngươi gia nhập thiên nguyên trưởng lão hội. Mà chỉ muốn gia nhập thiên nguyên trưởng lão hội. Muốn tuân thủ thiên nguyên trưởng lão hội quy tắc. Ngươi cùng Lâm Tâm Đồng hai người. Có thể đạt được hai cái ghế. Ngươi cũng đã biết, cái này hay cái ghế có bao nhiêu thế lực lớn, nguyện ý trả giá đại một cái giá lớn tới đến. Chỉ có ngươi, chẳng những không muốn gia nhập, còn nói năng lỗ mãng. Đối mặt ly hỏa bà quát lớn, Dịch Vân chậm rãi lắc đầu. Lão thái thái, ngươi cũng nhập đùa giỡn quá sâu. Ta cũng không phải tiểu hài tử, ngươi còn ở nơi này diễn kịch đâu. Cái gọi là để cho ta cùng Tâm Đồng gia nhập thiên nguyên trưởng lão hội. Chính là một cái ngụy trang. Bất quá có một điểm ngươi nói đúng. Cái này cái gì trưởng lão hội. Ta căn bản chẳng muốn gia nhập. Nghĩ tới ta tuân thủ quy tắc của các ngươi. Dựa vào cái gì đâu. Về phần ngươi cũng phải xuất ra điểm hướng dạng chỗ tốt. Chẳng lẽ tự là cái gọi là tìm kiếm huyết nguyệt bảo tàng. Cũng đem bảo tàng phân một chút như vậy điểm số lẻ cho ta. Cái này xem như chỗ tốt sao? Chỗ tốt này, thật xin lỗi, ta thật sự không có thèm money. Dịch Vân nói chuyện không lưu tình chút nào. Ở đây rất nhiều ngày nguyên danh túc nghe xong, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Dù là những ngày từ đầu kia ý định cùng Dịch Vân giao hảo tất cả thế lực lớn các trưởng lão, cũng bị nghẹn gặp. Cái này Dịch Vân, nói chuyện quá kiêu ngạo rồi. Tốt, tốt, ta nói cái gì kia mà. Thần đồ lão tổ chằm chằm vào Dịch Vân. Toàn thân sát cơ, các ngươi cũng nghe được. Ta đã sớm nói, kẻ này cuồng vọng tự đại. Tâm tự ác độc, phẩm tính ti tiện, thích nhất sau lưng hạ độc thủ. Các ngươi nhưng lại không tin lời của ta. Còn vọng tưởng hắn có thể ngoan ngoãn ký kết linh hồn khế ước. Vì thiên nguyên trưởng lão hội xuất lực, hiện tại các ngươi biết rõ sai nhiều lắm không hợp thói thường. Hiển nhiên, tại Dịch Vân trước khi đến, tại thiên nguyên trưởng lão hội bên trong, thì có một hồi như thế nào đối phó Dịch Vân tranh luận. Như thân đồ lão tổ loại người này, tự nhiên là muốn thừa dịp Dịch Vân không có hoàn toàn lớn lên. Đem Dịch Vân diệt sát, mà đại đa số người. Hay là nghĩ đến cùng Dịch Vân đàm phán, không phải bọn hắn không kiêng kỵ Dịch Vân, hoàn toàn trái lại, là vì quá mức kiêng kỵ Dịch Vân, sợ một khi giết không chết, ngày sau bị Dịch Vân phản sát, cho nên đối với hiện tại Dịch Vân, dù là hắn nắm giữ nữ đế bí cảnh, có được thượng cổ nữ đế tuyệt thế truyền thừa, vô số người đỏ mắt, vô số người kiêng kỵ, thế nhưng mà Dịch Vân hiện tại ngồi ở chỗ này. Lại không có ai lập tức động thủ, bọn hắn vẫn còn đang trông xem thế nào. Tại cân nhắc, Dịch Vân nhìn lướt qua bốn phía, cảm nhận được ở đây một bộ phận danh túc trong nội tâm. Đã có sát ý manh động, hắn thán một tiếng nói, thật sự là bi ai, huyết nguyệt tàn quân chưa diệt sát, không lâu tương lai, bọn hắn sẽ tại thiên nguyên giới nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Mà các ngươi hiện tại muốn... Chỉ là tự giết lẫn nhau, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, thế nhưng mà các ngươi chẳng lẽ không biết, chính thức tai họa, tự đến từ chính các ngươi hiện tại chỗ ngồi địa phương. Cái này tòa tuyệt kiếm sơn nguyên chủ nhân, Dịch Vân trong nội tâm lắc đầu, hắn cũng không phải cho rằng những người này ánh mắt thiển cận. mà là bọn hắn căn bản không thể ý thức được huyết nguyệt đáng sợ. Về phần hoang tộc chỗ miêu tả huyết nguyệt lai lịch, trong những người này tâm cũng không thể nào tin được, bởi vậy bọn hắn đối với huyết nguyệt, sâu sắc đánh giá thấp, còn có thân đồ lão tổ một loại người. Đối với bọn họ mà nói, Dịch Vân cường đại lên, cũng không thể so với huyết nguyệt cường đại lên tốt bao nhiêu. Thậm chí bết bát hơn, nghe xong Dịch Vân, thân đồ lão tổ nở nụ cười, đầy tớ nhỏ vô chi. Vọng luận hạo kiếp, người thực đương chính mình thần cơ diệu toán, có thể nhìn thấu quá khứ tương lai. Về phần huyết nguyệt tàn quân, hừ, thân đồ lão tổ đang khi nói chuyện, nhìn Doanh Châu đảo vợ chồng liếc, lưỡng vợ chồng trong nam tử áo đen, chậm rãi đứng dậy, trước khi Dịch Vân cùng mặt khác thiên nguyên giới danh túc Dương Cung Bạt Kiếm lúc. Doanh Châu đảo vợ chồng hai người, thủy chung không đếm xỉa đến. Không phát biểu bình luận, cũng không có cái gì đặc lộ ra vẻ gì khác. Hiện tại nam tử áo đen lúc đứng lên, hắn cũng là biểu lộ lạnh nhạt. Hắn nhẹ bôi trên ngón tay không gian giới chỉ, dùng bình tĩnh ngữ điệu nói ra. Doanh mẫu người tại rời rạc bất độ hải thời điểm, trùng hợp phát hiện cái này. Đang khi nói chuyện, theo nam tử áo đen trong không gian giới chỉ, bay ra hơn 10 đạo bạch quang. Những bạch quang này huyền nổi giữa không trung, hào quang rút đi, Dịch Vân cùng Lâm Tâm đồng thấy rõ. Đây là 10 cái màu trắng hình hộp chữ nhật, hình hộp chữ nhật bên trên trói chặt xiềng xích, không biết là cái gì tài liệu chế tạo. Những hình hộp chữ nhật này thoạt nhìn lấy như là quan tài, 10 khẩu quan tài, nam tử áo đen vung tay lên, theo, rầm rầm thanh âm, khóa sắt tự động mở ra. Nắp quan tài cũng sốc lên rồi. Tại trong quan tài, bất ngờ nằm 10 cỗ thi thể. Cái này 10 cỗ thi thể toàn bộ thân mặc hắc bào. Áo đen ngực trái chỗ, thêu khẽ cong huyết nguyệt. 10 người này, dù là đã bị chết, nhưng như cũ tản ra kinh người khí tức. Cỗ hơi thở này vây quanh bọn hắn, lại để cho thi thể của bọn hắn trông rất sống động. Rất nhiều tuyệt thế cao thủ, sau khi chết vạn năm thân thể bất hủ, đương thân thể rốt cục chậm rãi mục nát về sau, bọn hắn lưu lại cốt cách thực sự trong suốt như ngọc. Thậm chí có thể duy trì ức năm không khô. Rất hiển nhiên, cái này chết đi 10 cỗ thi thể, khi còn sống đều là cao thủ. Thực tế ở giữa nhất một người, người này thân hình cao lớn, tóc đen như thác nước, phủ kín toàn bộ quan tài. Tại hắn mi tâm tầm đó, có một đạo hình quạt hỏa diễm vết sẹo. Nhìn người nọ, Dịch Vân có chút kinh hãi. Hắn nhớ rõ cùng Trúc Long giao thủ thời điểm, Trúc Long hấp thu thần linh chi huyết về sau, mi tâm cũng nhiều ra một đạo hình quạt hỏa diễm vết sẹo. Cảm giác là bị thần linh chi huyết ăn mòn đồng dạng. Người này cũng có thể động dụng thần linh chi huyết. Hắn tất nhiên là một đời huyết nguyệt, mà xem khí tức của hắn, xa so Trúc Long cường đại. Như vậy hắn tất nhiên chuyển thế đã lâu. Người như vậy, Dịch Vân chỉ nghĩ tới một cái. Huyết nguyệt trưởng khống giả. Hắn đã chết, Dịch Vân giật mình, không nghĩ tới ở chỗ này chứng kiến huyết nguyệt trưởng khống giả thi thể. Cái này thi thể không giống làm bộ. Như vậy một cỗ cường đại thân thể, khẳng định đến từ chính tuyệt thế cao thủ. Làm bộ cần muốn giết chết một cái thực lực cùng huyết nguyệt trưởng khống giả không sai biệt lắm. Cấp bậc cao thủ, một cái giá lớn thật lớn, hơn nữa phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên giới, đều sợ là tìm không thấy người như vậy. Xem ra ngươi đã nhận ra hắn là ai rồi. Không tệ, người này tựu là huyết nguyệt minh chủ. Hắn đã chết, chẳng những hắn đã chết, tính cả hắn nanh vuốt cũng đều chết hết. Cho nên ngươi chỗ lo lắng huyết nguyệt tàn quân nhấc lên hạo kiếp. Căn bản là cái chê cười. Thân đồ lão tổ châm chọc nói, Dịch Vân, ta biết rõ tâm tư của ngươi, ngươi muốn đơn giản là muốn, thiên nguyên giới có một cái tiềm ẩn uy hiếp, huyết nguyệt minh chủ, mà thực lực của hắn, chúng ta ở đây bất luận cái gì một người, đều có thể không là đối thủ, cho nên chúng ta mới cần cậy vào ngươi, cho ngươi lớn lên, đối kháng huyết nguyệt minh chủ, như vậy ngươi liền không có sợ hãi. Đáng tiếc a. Hắn đã chết, ngươi tính toán rơi vào khoảng không? Ngươi bây giờ, đối với chúng ta mà nói chỉ là uy hiếp mà thôi. mà không phải cái gì Chúa cứu thế. Một khi ngươi lớn lên, có lẽ sẽ so huyết nguyệt đều chỉ có hơn chứ không kém. Popline mừng sinh nhật tại hết chương.